Chương 3419, tiếp cái công việc mà, thứ hai bạo. Lâm Nhiễm nghe nói Trần Phong là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử, lại cũng không có cái gì kinh ngạc hoặc là khiếp sợ. Trần Phong cười nói, thế nào, Lâm Nhiễm tỷ tỷ xem thường ta cái này Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử a? Trước sớm, Trần Phong tại cái này Thiên Long Thành bên trong tìm kiếm khắp nơi lôi đỉnh chân nhân hậu duệ thời điểm, liền chú ý tới nơi này có rất nhiều dược thiện trai. Tại là, hắn liền cũng biết một chút dược thiện trai đến cùng là cái gì lai lịch. Nguyên lai, cái này dược thiện trai, QNZ là chiến thần phủ đặc sản một trong. Chiến thần phủ tự thành một thể, không nguyện ý bị đại lục phía trên bất luận cái gì một nhà thế lực sở khiên chế. Trong đó, tự nhiên QNZ là bao quát chú tạo sư hiệp hội cùng luyện dược sư hiệp hội. Mà nhằm vào chú tạo sư hiệp hội, chiến thần phủ có chính mình chú tạo sư hiệp hội. Nhằm vào luyện dược sư hiệp hội, chiến thần phủ thì QNZ là có chính mình một bộ phương pháp. Vì không nhận luyện dược sư hiệp hội kiềm chế, chiến thần phủ tại các địa mỗi cái thành trì bên trong xây dựng dược thiện trai. Cái này dược thiện trai bên trong, đồng dạng là có một vị luyện dược sư chủ trì. Mà lòng bàn tay bên dưới thì là có một số luyện dược sư học đồ. Đương nhiên, căn cứ dược thiện trai đẳng cấp khác biệt, bên trong chủ trì QNZ là không dô NZ nhau. Giống là những cái kia chỉ có chiến thần phủ cao tầng có thể hưởng dụng tiến vào dược thiện trai, bên trong chủ trì, thậm chí có khả năng là đẳng cấp cực cao tồn tại lấy chiến thần phủ chỉ là một chỗ thể lượng, chiến thần phủ khu quản hạt bên trong tất cả luyện dược sư cộng lại, QNZ kém xa tít tắp Long Mạch Đại Lục luyện dược sư hiệp hội hai thành. Bởi vậy, bọn hắn thật sâu biết rõ, nếu như là muốn so luyện đan lời nói, bọn hắn tuyệt đối so với không lên luyện dược sư hiệp hội. Chỗ sách, bọn hắn mở ra lối riêng, suy nghĩ khác người, đi ra một đầu dược thiện con đường. Cái này cái gọi là dược thiện, liền là dùng các loại dược tài chế biến mà thành, cùng dược dịch có chu tờ tương tự, nhưng là vị đạo so dược dịch muốn tốt hơn nhiều. Mà lại, bên trong không ánh sáng là dược tài, còn tăng thêm một số yêu thú loại thịt, cùng còn lại thiên linh địa bảo chờ chút. Uống hết về sau, công hiệu quả cực dai. Mà lại, ngoại trừ dược lực bên ngoài, cũng có các loại còn lại hùng hậu linh lực không tồn tại. Công hiệu quả đương nhiên là so trực tiếp ăn đan dược phải kém rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, dược thiện giá cả thành bản cũng phải so đan dược muốn thấp rất nhiều. Đồng dạng quyền quý người ta, cũng là có thể ăn đến lên, một tháng luôn có thể ăn như vậy mấy lần. Mà nếu như là đan dược, tư thế không có khả năng như thế xem như chuyện thường ngày đồng dạng ăn. Tại chiến thần phủ trị bên dưới những này các đại thành trì bên trong, quyền quý người ta thế hệ sau mỗi lần muốn yến khách tụ hội, đều sẽ đi dược thiện trai. Đốt như vậy một số bảng hiệu dược thiện, nói chuyện lời nói, tâm sự thiên, chính là một loại cực phổ biến hưởng thụ. Còn có thể tăng trưởng thực lực, cớ sao mà không làm? Thậm chí có người, suốt ngày cái gì đều không làm, liền là ngâm mình ở dược thiện trai bên trong. Luyện dược sư là Long Mạch Đại Lục phía trên cường đại mà cao quý một loại chức nghiệp, luyện dược sư đều không là dễ chê ở. Luyện dược sư hiệp hội tại Long Mạch Đại Lục các nơi cũng đều là địa vị có chút siêu nhiên tồn tại, mà tới đem đối ứng, tại chiến thần phủ phía dưới, giống là dược thiện trai, thế lực cũng đều là có chút to lớn. Dù sao, muốn tại muốn mở một cái dược thiện trai, đầu tiên bên trong dù sao cũng phải có mấy cái chính quy luyện dược sư tọa trấn mới là. Coi như là luyện không ra đan dược đến, muốn điều phối ra mỹ vị còn có công hiệu dược thiện QNZ là phi thường khó khăn, không phải chính quy luyện dược sư tuyệt đối không cách nào làm đến. Có thế cung cấp nuôi dưỡng lên luyện dược sư thế lực, làm sao có thể yếu? Cho nên, tại Thiên Long Thành bên trong, phàm là có thể lái nổi dược thiện trai, đều là có chút mạnh mẽ thế lực. Lâm Nhiễm chính là cái này dược thiện các quản sự, cái này dược thiện trai thực lực không tầm thường, tuy nhiên chỉ là tại hạ thành khu. Nhưng kỳ thực lại là có được không kém hơn trung thành khu cái nào đó võ tướng gia tộc thực lực. Cho nên, đối với Trần Phong Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử thân phận, nàng cũng không là cỡ nào lưu ý, bất quá xuất phát từ giữ gìn Trần Phong tự tôn, nàng cũng không có nói ra tới. Trên thực tế, hôm nay đụng phải, nếu như không là huyền giáp kỵ bên trong đẳng cấp cực cao, quan giai đạt đến 16 cấp trở lên võ tướng, nàng là tuyệt đối sẽ không e ngại. Thậm chí Lâm Nhiễm còn cảm thấy, Bắc Đẩu kiếm phái địa phương hơi có chút khăng khổ. Bất quá, tại Lâm Nhiễm xem ra, thiếu niên này tuy nhiên không biết trời cao đất rộng, thậm chí có chút ngốc hề hề, nhưng là đối với mình lại là vô cùng tốt. Có một mảnh tấm lòng son, chân thành chi ý. Lâm Nhiễm bỗng nhiên con mắt đi lòng vòng, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi ngoại trừ Bắc Đẩu kiếm phái bên ngoài, còn có cái gì địa phương có thể đi sao? Trần Phong sửng sốt một chút, có ý tứ gì ai nha? Ngươi là thật không biết nói cái này Thiên Long Thành ở lại đến cỡ nào khó nha. Lâm Nhiệm tranh thủ thời gian nói ra, ngươi tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái về sau, muốn tăng lên thực lực, cờ ơn nở đang dược, cờ ơn nở các loại đồ vật, những này đồ vật làm sao tới nha? Đương nhiên đều là cầm long huyết tử tinh mua a ngươi thì sao ngươi có sao? Trần Phong trong lòng cười trộm, ta chỗ này không biết rõ có bao nhiêu long huyết tử tinh. Nhưng trên mặt vẫn còn là nói ra, không có. Cái kia không phải rồi rất nhiều đại môn đại phái đệ tử, ở bên ngoài đều muốn tiếp một số còn lại sống, tốt xấu có thế nhiều kiếm chút long huyết tử tinh. Ngươi dứt khoát đến tỉ chỗ này đi. Lâm Nhiễm nhìn lấy Trần Phong, một bộ ta che đậy nét mặt của ngươi, nói ra, tỉ cu nở dê không bạc đãi ngươi, ngươi ở chỗ này cũng không cần cụ thể làm việc gì, chỉ cần là ở chỗ này lấy là được. Dù sao ngươi thực lực cu nở dê là không tệ, thường ngày nếu là có cái gì mảnh nhỏ hạ người đến đây quấy rầy, ngươi xuất thủ đem bọn hắn đuổi đi. Trần Phong mỉm cười, không nghĩ tới còn tiếp cái hộ viện vũ sư sống. Bất quá hắn cũng vừa tốt thì nguyện ý ở lại đây, thuận tiện cùng Lôi Đỉnh chân nhân đời sau tiếp xúc. Tại là Trần Phong liền gật đầu nói ra, tốt, vậy thì đa tạ. Lâm Nhiễm gặp hắn đáp ứng, lập tức hoan hỉ, mặt mày hớn hở nói, hôm nay nếu không là ngươi xuất thủ, ta chỉ sợ sẽ chết tại cái kia cẩu tặc trên tay. Báo đáp thế nào ngươi, đều không đủ. Tiếp theo, liền là nói ra, để Trần Phong trực tiếp ở chỗ này, đằng sau có ở địa phương. Trần Phong lại là khéo lời từ chối, sau đó cáo từ rời đi, đi bên cạnh một bên tìm một chỗ khách sạn ở lại. Ngày thứ hai, Trần Phong liền đến nơi này làm việc. Của hắn việc phải làm, cùng loại với hộ viện vũ sư. Bất quá cái này Trúc Lâm Dược Thiện trai bối cảnh, mọi người cũng đều biết, bình thường hạng người. Nào dám tới nơi này nháo sự cho nên Trần Phong kỳ thực rất là thanh nhàn, cũng không có chuyện gì có thể làm. Suốt cả ngày, đều chỉ là tản bộ đến tản bộ đi. Bất quá là thời gian một ngày, Trần Phong liền là thăm dò rõ ràng nơi này đại khái. Cái này Trúc Lâm Dược Thiện trai, Lâm Nhiễm chính là trưởng quỹ, nàng thủ hạ có lấy 20 cái thiếu nam thiếu nữ, đều là cùng loại với thị nữ thân phận. Bưng trà đổ nước, trước sau hầu hạ. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái chuyên môn điều phối dược vật luyện dược sư, cùng hậu trù đầu bếp, nhưng cái này Trần Phong liền không thấy được. Bọn hắn chờ không được tiền viện, đều tại hậu viện ở lại. Trúc Lâm Dược Thiện trai sinh ý vô cùng tốt, một ngày thời gian, Trần Phong tính một cái, tối thiểu cũng có mấy chục phát khách nhân đến cửa. Mà lại, cái này dược thiện trai loại này đồ vật bán cu nở dê là rất đắt, những cái kia dược thiện giá cả không ít, động bất động liền là hơn mấy ngàn vạn long huyết tử tinh.